trời muôn trăng sao trên bãi vắng, từng cơn sóng ru êm đềm, làn gió quấn quýt những vòng tay và trăng ôm ấm đôi vai gầy. Có ai ngờ đông yêu đương là tan vỡ, em ra đi còn thương nhớ. Này em yêu hỡi, trăng sao mờ khuất đêm nay, anh giờ đây lang thang tìm dấu chân kỷ niệm, bao ước mơ êm đềm vội tan theo sóng đưa. Người yêu hỡi, trăng sao vụt tắt đêm nay, anh còn đây không gian sầu vắng hao gầy, và không có em nơi này, chỉ còn trăng úa sao mờ đêm nay. Nghe sao rơi lòng buồn dâng chơi vơi trên bãi vắng, từng cơn sóng xô âm thầm, và gió rét mướt thăm hồn đau, bờ hoa nghe sóng xô nghẹn ngào. Có ai ngờ đâu yêu đương là tan vỡ, em ra đi còn thương nhớ. Này em yêu hỡi, trăng sao mờ khuất đêm nay, anh giờ đây